Vào một đêm mưa tầm tã, ông Tâm, một người đàn ông trung niên làm nghề chạy xe ôm, đang chờ đợi khách dưới cột đèn mờ ảo bên lề đường. Đã khuya lắm rồi, cơn đói réo lên trong bụng nhưng ông vẫn cố nán lại với hy vọng kiếm thêm chút tiền cho bữa cơm gia đình. Đang mơ màng, bỗng từ xa có một bóng người mặc áo choàng đen, đầu đội nón lá, xuất hiện giữa màn mưa mịt mù. Người này tiến lại gần ông, giọng nói trầm trầm vang lên: "Anh cho tôi đi một đoạn, đến nghĩa địa cuối làng." Ông Tâm hơi do dự, vì con đường dẫn vào nghĩa địa vốn nổi tiếng âm u, nhưng nghĩ đến số tiền có thể kiếm được, ông đành gật đầu đồng ý. Người khách lặng lẽ ngồi phía sau, không nói một lời nào. Chiếc xe chạy băng qua những con đường ngoằn ngoèo, càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo. Ông Tâm cố quay đầu lại nhìn người khách nhưng chỉ thấy cái nón lá cúi gục xuống, che đi khuôn mặt. Mỗi khi ông định bắt chuyện, người khách chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài não nề. Đường vào nghĩa địa ngày càng hẹp, cây cối um tùm như muốn nuốt chửng cả con đường. Bóng đèn xe chiếu vào những tấm bia mộ phủ đầy rêu, tạo ra những hình thù kỳ dị trên mặt đất. Ông Tâm bắt đầu thấy lạnh sống lưng, tiếng gió hú qua tai nghe như tiếng than khóc từ cõi âm. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nghĩa địa, người khách từ từ bước xuống xe. Ông Tâm ngập ngừng hỏi tiền xe, nhưng trước khi kịp nói hết câu, ông thấy người khách từ từ quay lại, đôi mắt trũng sâu, gương mặt trắng bệch như xác chết. Miệng hắn mở ra, phát ra tiếng cười ghê rợn: "Cảm ơn anh đã chở tôi, nhưng tiếc là tôi không có tiền. Anh thấy đấy, tôi đã là một phần của nơi này từ lâu rồi, và anh cũng sẽ sớm gia nhập chúng tôi." Toàn thân ông Tâm cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra. Đến lúc này, ông nhận ra chiếc xe đang đứng giữa những ngôi mộ, không phải trên con đường mà ông đã đi qua. Tiếng cười của người khách vẫn vang vọng trong tai, ngày càng lớn, rồi biến mất trong màn đêm đen đặc. Ông Tâm giật mình, nổ máy xe phóng như điên ra khỏi nghĩa địa. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, khi mọi người đến kiểm tra, họ chỉ tìm thấy chiếc xe của ông Tâm nằm gục giữa nghĩa địa, mà không có dấu vết của ông đâu cả. Không có ai nhìn thấy ông Tâm rời khỏi